Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 460, gia viên tân nhân cô má. Đương nhiên, Ash là có công lao, bởi vì không có hắn, Giáp Hạ Nhẫn con ếch không có khả năng giác tỉnh loại này đặc tính. Thiên Lý Mã chỉ có gặp phải Bá Nhạc, gặp phải Ash cái loại này có thể thành lập chân chính ràng buộc huấn luyện ra. Con kia Giáp Hạ Nhẫn con ếch mới có thể giác tỉnh ràng buộc biến thân. Bất quá, đó là ngốc đồ đạc. Đối với Diệp Huyền mà nói, hắn siêu khắc chi lực có thể trực tiếp chuyển hóa thành ràng buộc giá trị. Chỉ chờ tới lúc Froki tiến hóa hoàn toàn, hắn thì có thể làm cho bên ngoài triệt để trưởng khống cổ lực lượng này. Thậm chí, so với Ash Giáp Hạ Nhẫn con ếch muốn tự do cùng cường đại. Hệ thống, Diệp Huyền hỏi. Mỗi cái Giáp Hạ Nhẫn con ếch đều có loại này ẩn giấu đặc tính sao? Thì ra là thế. Đi qua hệ thống, Diệp Huyền đã biết Giáp Hạ Nhẫn con ếch tình huống. Không có sai, loại này đặc tính đích thật là mỗi cái Giáp Hạ Nhẫn con ếch đều cụ bị. Trên thực tế, một chủng tộc dành riêng đặc tính. Trên lý thuyết nói, từng cái đồng tộc Pokemon trong cơ thể có cụ bị, chỉ là bị ẩn núp. Liền giống nhân loại giống nhau, nhằm biến gen tồn tại ở mỗi người trong cơ thể, chỉ là chúng nó vẫn chưa bị kích hoạt. Đồng lý, mỗi cái Giáp Hạ Nhẫn con ếch đều cụ bị ràng buộc biến thân vừa biến mất tàng đặc tính. Chỉ là cần kích hoạt, hơn nữa kích hoạt độ khó, lớn vô cùng, muốn kích thích ra Giáp Hạ Nhẫn con ếch ràng buộc biến thân đặc tính. Cần thỏa mãn cực kỳ điều kiện hà khắc. Diệp Huyền thầm nghĩ, đầu tiên là thành lập liên hệ, để huấn luyện nhà hòa thuận Giáp Hạ Nhẫn con ếch sản sinh cộng minh. Đây chỉ có ở song phương quan hệ siêu việt cực hạn phía sau, mới có thể thực hiện. Loại cộng minh này, cũng không phải Giáp Hạ Nhẫn con ếch dành riêng. Trên thực tế, mỗi cái huấn luyện ra cùng chính mình bất luận cái gì một con Pokemon, cũng có thể phát sinh loại cộng minh này. Nói cách khác, nếu như trước người không có biện pháp cùng khác Pokemon sản sinh cộng minh, như vậy cũng không khả năng cùng Giáp Hạ Nhẫn con ếch sản sinh cộng minh. Đây là huấn luyện ra tự thân tài nghệ vấn đề, cùng Pokemon không quan hệ. Sau đó, coi như người có thể cùng khác Pokemon sản sinh cộng minh, như ngốc đồ đạc cùng Pikachu, có thể thay đổi một con Pokemon. Đó chính là bắt đầu lại, chỉ nói là, ngươi có phần kia đối với Pokemon yêu, nhưng mới Pokemon, như vậy phần yêu cũng muốn đi lại từ đầu. Thỏa mãn hai cái điều kiện này phía sau, Giáp Hạ Nhẫn con ếch sẽ giác tỉnh ràng buộc biến thân. Nhưng loại này ràng buộc biến thân, vẻn vẹn con thích hợp với một vị huấn luyện gia, Diệp Huyền. Nếu như Giáp Hạ Nhẫn con ếch không phải đang vì vị này huấn luyện ra chiến đấu, mà là đổi một cái chủ nhân, như vậy nó đặc tính sẽ biến trở về kích lưu. Nói cách khác, ràng buộc biến thân có dành riêng tính. Một con Giáp Hạ Nhẫn con ếch trọn đời chỉ có thể cùng một cái huấn luyện ra đạt thành loại này. Biến thân điều kiện, cuối cùng, muốn phải hoàn thành ràng buộc biến thân, còn cần một cái lực lượng. Diệp Huyền, ràng buộc giá trị, không sai, chính là ràng buộc giá trị, cùng mega tiến hóa một dạng ràng buộc năng lượng, mà những cái này với ta mà nói, lại đều không là vấn đề. Siêu khắc chi lực có thể chuyển hóa thành tất cả ràng buộc loại năng lượng. Hơn nữa Diệp Huyền hôm nay siêu khắc chi lực đã phi thường khổng lồ, xa xa giỏi hơn Ash bên trên, nếu như Diệp Huyền muốn. Hắn thậm chí có thể cho Giáp Hạ Nhẫn con ếch ở bất kỳ thời khắc nào ràng buộc biến thân. Thậm chí thi triển ra vô cùng cường đại dành riêng tuyệt chiêu. Đồng lý, những cái được gọi là cộng minh, cảm tình hạn chế, cũng đều không phải sự tình. Siêu khắc chi lực bản thân liền là vì siêu việt cực hạn mà tồn tại. Nó sẽ để cho Diệp Huyền tỉnh ngộ cái loại cảm giác này. Cô má, Floki bị thu vào Pokemon Bo bên trong, mà Pokemon Bo nối liền gia viên. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa đối với chu vi đột nhiên biến hóa hoàn cảnh, sinh ra mê man cùng bất an. Cô má cô sao? Tiểu gia hỏa, cô má, Floki nghe được Diệp Huyền thanh âm, cũng cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Vì vậy lập tức an tâm, hưng phấn bắt đầu nhìn quanh trái phải, tựa hồ là đang tìm kiếm Diệp Huyền. Ta đang ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi tạm thời không phát hiện được ta. Ta bây giờ còn có sự tình, đợi lát nữa liền tới tìm ngươi. Cô má, Floki không có thương tâm, ngược lại người đối diện vườn hiếu kỳ vô cùng. Nơi này có cổ cảm giác kỳ quái, thật thoải mái a. Gia viên bên trong tràn đầy Zoban chi lực. Tự nhiên đối với Pokemon có thiên nhiên lực hấp dẫn cùng trấn an tác dụng. Floki trước ở chỗ này chơi. A hát, ta đã gọi tới đồng bạn của ngươi. Floki hiện tại chỗ ở địa khu là rừng rậm hồ nước, một chỗ trên mặt nước nổi lơ lửng vô số thanh bình địa phương. Ngươi tốt, ngươi chính là mới đồng bạn sao? Trong hồ, một cái trong suốt thân ảnh nổi lên mặt nước. Manaphy tò mò đánh giá Floki. Ta là Manaphy. Người tốt, người tốt. Ta là Floki. Băng, cô má. Trong hồ đột nhiên chui ra một đạo màu xanh đen bóng đen. Cái kia thân thể to lớn, dọa Floki giật mình. Thật lớn, đây là cái gì? Floki cũng không phải ở tại trong trường giang Pokemon. Hoặc có lẽ là làm thủy hệ Pokemon, nàng càng thích ứng ao đầm, hồ nước như vậy địa phương. Còn như tại sao phải xuất hiện tại trong trường giang, đó hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nàng theo đồng tộc di chuyển thời điểm, không phải cẩn thận lộng nhầm phương hướng, sau đó lạc đường. Ngươi chính là tân nhân sao? Gyarados dài miệng to như chậu máu đi tới Floki trước mặt. Ngươi là cái gì Pokemon? Gyarados là do Magikarp tiến hóa Pokemon. Magikarp ở cái này cái thế giới phi thường thông thường. Không đúng, phải nói là đã phiếm lạm. Cần phải biết rằng, một vạn con Magikarp bên trong, cũng không nhất định có một con có thể tiến hóa thành Gyarados. Cho nên, Gyarados là phi thường hy hữu cùng cường đại Pokemon. Liên minh trên thị trường mỗi xuất hiện một con đều sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt. Magikarp rất yếu, vô cùng yếu, không thể tiến hóa chính là chiến ngũ cặn bã, hầu như liền công kích tuyệt chiêu đều không thi triển được. Chỉ khi nào tiến hóa, vậy thật là cá chép cá vượt long môn. Ở vô số thủy hệ Pokemon bên trong, Gyarados chiến lực cùng thiên phú, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất. Thủy hệ Pokemon bên trong, nói riêng về chủng tộc giá trị, Gyarados cùng Milotic đều là 540. So với ngự tam gia phòng trong thủy hệ Pokemon tiềm lực cũng cao hơn. Nói là thủy hệ bên trong mạnh nhất, đều không quá đáng. Yếu nhất đến tối cường, hoặc là một mạn đến cùng, hoặc là nhất phi trùng thiên. Ta là Floki. Nghe được kinh khủng này quái vật lớn là đồng bạn, Floki thở phào nhẹ nhõm. Ồ, chưa nghe nói qua Pokemon đâu. Gyarados nói, bất quá không sao cả lạp. Ta là Gyarados, về sau ngươi chính là của ta em gái. Ở nơi này trong nước, ta sẽ bảo kê ngươi. Floki, Pokemon tuy là chỉ số ít không thấp, có chút thậm chí vượt qua nhân loại. Nhưng Floki không có khả năng hiểu được cái gì người hầu em gái thuyết pháp, nhưng nàng vẫn là khéo léo cô mã một cái tiếng, biểu thị tốt. Gyarados, ngươi làm như vậy, cẩn thận bị Kyogre đại tỷ đánh. Ahat, Milotic cũng từ trong nước nâng lên. So với đại hải, các nàng thật ra thì vẫn là càng ưa thích mảnh này hồ nước, bởi vì nơi này phong cảnh rất đẹp. Đương nhiên, gia viên Long Cung thế giới cũng cực kỳ xinh đẹp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.